Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95, 95 chỉ quỷ phòng nội, huyền thần đạo trưởng nói Liễu Vi Trần cùng Nguyên Tranh minh sự. Liễu Miêu Liên thế nhưng một chút cũng không sinh khí, người nếu là không hài lòng, ta có thể khuyên nhủ hai từ, bị nghẹn hỏng rồi, huyền thần đạo trưởng đầy đủ biểu hiện cái gì gọi là lão bà đệ nhị. Nhi tử đệ nhị, có cái gì không hài lòng, chỉ cần là cái thiệt tình người, là nam hay là nữ đều không quan trọng, Liễu Miêu Liên than khẽ. Ánh mắt tràn đầy làm cha mẹ lo lắng, chúng ta này hành, ra cái ngoài ý muốn liền mất mạng, nếu là nữ nhân, mang thai sinh con vẫn là nguy hiểm kỳ, nam bạn cũng không có gì không tốt. Năm đó Mục Linh Xu cái kia thiên tài lão bà còn không phải là như vậy không, nghe thấy cái này tên. Huyền thần đạo trưởng ánh mắt chợt lóe, Mục Linh Xu đúng là Mục Thiên Triệt phụ thân, kỳ thật tự thân luận thiên phú so ra kém hắn thê tử Lăng Tuyết. Nhưng Mục Linh Xu năm đó anh tuấn soái khí, phẩm tính ôn lương, dùng hiện tại lưu hành cách nói chính là tiêu chuẩn đại ấm nam môn sơ Mục Linh Xu cùng Lăng Tuyết. Là nữ mới nam mạo, hai bên cảm tình cực kỳ ân ái, hôn sau một năm liền có Mục Thiên Triệt. Một nhà ba người là tu hành trong giới có tiếng mẫu mực gia đình. Lăng Tuyết đã từng là môn phái tuổi trẻ nhất trưởng lão. Cũng là đặc thù bộ môn ngoại xính cao thủ. Mục Thiên Triệt 6 tuổi năm ấy Tết Trung Nguyên. Quỷ môn mở rộng ra sau có chỉ luyện ngục quỷ vương trốn đi. Lăng Tuyết không biết chính mình lại lần nữa có thai. Ra nhiệm vụ khi bị trọng thương. Làm cho quỷ vương nhập thề. Bám vào người thai nhi. Thành quỷ anh, sau lại sự tình huyền thần cũng không biết cụ thể trải qua. Hắn tuy rằng cùng Mục Linh Xu Lăng Tuyết là cùng bối người. Thực tế so với bọn hắn tiểu vài tuổi, hơn nữa vẫn luôn là không môn không phái tán tu, lui tới cũng không nhiều. Chỉ biết lúc ấy hai bên sư môn cùng phía chính phủ đặc thù bộ môn phí đại lực khí diệt trừ quỷ anh. Đồng thời cũng làm cho Lăng Tuyết bị thương, tu vi toàn hủy. Dương Thọ cũng đã chịu ảnh hưởng, thời thanh xuân sớm già, sau lại sự liền trở thành tu hành giới mỗi người kiêng kỵ đề tài. Huyền thần cũng là trở thành khảo hạch đại hội ghế khách giám khảo sau mới biết được một ít nội tình. Lăng Tuyết xảy ra chuyện sau, Mục Linh Xu khó có thể tiếp thu thê tử ở chính mình mí mắt phía dưới nhanh chóng ra cả chết đi. Trộm tông môn sách cấm. Mang theo thê tử nhi tử trốn đi nghiên cứu sách cấm. Dùng tu hành giới kiêng kỵ nhất trộm vận mượn mệnh thuật pháp. Đem những người khác dương thọ chiết cây đến Lăng Tuyết trên người. Nghĩ đến đây, huyền thần đạo trưởng nhìn về phía ái thê, thật sâu thở dài, đây mới là cho ta lớn nhất khảo nghiệm mà ni, Mục Thiên Triệt trò giỏi hơn thầy. Mục Linh Xu chỉ là mượn mệnh trộm dương thọ, Mục Thiên Triệt đã có thể hoàn hồn đổi hồn. Liễu Miêu Liên thi thể tuy rằng thành cương, rốt cuộc vẫn là hoàn chỉnh, Liễu Miêu Liên chiêu hồn cũng đã trở lại, huyền thần đạo trưởng nhịn không được tâm động, có phải hay không lần này có thể tìm Mục Thiên Triệt hỗ trợ. Đem Liễu Miêu Liên hoàn hồn sau lưu tại bên người, làm cho hai tử mặt, huyền thần đạo trưởng không có đem chính mình ưu sầu biểu hiện ra ngoài. Hiện tại chỉ có phu thê hai người. Huyền thần đạo trưởng có thể yên tâm lớn mật mà đem trong lòng suy nghĩ cùng nàng giao lưu. Người hồn phách cũng có thể tìm trở về. Thân thể đã thành cương thi. Người nói ta, như thế nào bỏ được từ bỏ. Huyền thần đạo trưởng cách không vuốt ve Liễu Miêu Liên hồn phách. Ánh mắt tràn đầy cách vài thập niên thời gian như cũ bất biến thâm tình. Nếu là hoàn hồn, người có phải hay không liền cùng Đường Tùng Linh giống nhau? Giống nhau có được này một đời ký ức, giống nhau có thể vui vui vẻ vẻ cùng ta ở bên nhau. Đáng tiếc Liễu Miêu Liên không chút khách khí cự tuyệt, lăn người muội, có thể xem không thể ăn, ngươi là thuần tâm tra tấn ta sao? Còn không bằng đương cái quỷ hồn, huyền thần đạo trưởng lập tức liền vui vẻ. Cười phảng phất giống như vài thập niên trước cái kia kinh diễm miêu trại tuấn mỹ thiếu niên. Kia một năm, mới ra sư huyền thần đạo trưởng một mình một người đi miêu trại làm nhiệm vụ. Liền bởi vì mỹ mạo, bị sắc mê tâm khiếu Liễu Miêu Liên kéo hồi Liễu ra trại làm áp trại phu quân. Liễu Miêu Liên nói ham huyền thần đạo trưởng sắc đẹp, thật đúng là không phải hư, đường cương thi cũng không phù hợp ta thẩm mỹ quan, làn da đều thanh, lãng phí ta như vậy nhiều năm thảo dược mỹ bạch, hố, Liễu Miêu Liên chỉ cần xem một cái chính mình cương thi thân thể liền táo bạo. Nàng là bởi vì đấu pháp phản vệ chết, chết thời điểm còn trẻ, tuổi trẻ mỹ mạo đã chết, cấp người nhà lưu cái niệm tưởng không hảo sao. Làm gì muốn đem nàng thi thể làm thành cương thi hủy hình tượng. Liễu Miêu Liên càng xem càng khí, thiêu hủy, chờ nàng biết là ai đem nàng thân thể làm thành cương thi. Nhất định ăn miếng trả miếng, chờ hắn xuống dưới đầu thai, làm người niết cái xấu dọa khóc cha mẹ mặt. Huyền thần đạo trưởng hoàn toàn bình thường trở lại, nếu Liễu Miêu Liên đều như vậy yêu cầu, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Phu thê nhiều năm không gặp mặt, tiểu biệt thắng tân hôn, hàn huyên một suốt đêm monster. Ngày hôm sau buổi sáng, huyền thần đạo trưởng ngao đến quầng thâm mắt đều ra tới. Nhưng cả người tinh thần tỏa sáng, phảng phất tuổi trẻ hơn 10 tuổi, Liễu Vi Trần cùng Nguyên Tranh Minh cũng là nét mặt tỏa sáng. Đối diện khi ánh mắt lửa nóng, phảng phất ngày mùa hè hòa tan đường ti, lại ngọt lại dính. Huyền thần đạo trưởng nhìn đến này vi diệu biến hóa, biết tử chi bằng phụ, đã minh bạch cái gì, hắn không có nói thẳng phá, cười cười, liền đi thư phòng, tối hôm qua nhạc mẫu đại nhân đã trở lại, ta hiện tại bài kiến còn kịp sao, quan hệ có thực tế tính tiến triển sao, Nguyên Tranh Minh nhạc mẫu kêu đến càng thuận miệng, Liễu Vi Trần chừng hắn một cái, nhạc mẫu, người như thế nào biết không là tương lai bà. Lấy hai người bọn họ vũ lực giá trị, ai thượng ai hạ còn không nhất định đâu. Nguyên Tranh Minh nhìn ra hắn ý tưởng, nhướng mày khiêu khích nói. Thử xem, không thử xem như thế nào biết ai thượng ai hạ. Liễu Vi Trần xem thường phiên đến lợi hại hơn. Đây là xích quả quả khiêu khích, nhưng hắn chính là không mắc lừa. Liễu Vi Trần uốn éo eo. Nghĩa phụ, hôm nay giữa trưa ăn lẩu đi. Thiên hảo lãnh, ăn cái cay rát cái lẩu bái. Nguyên Tranh Minh tiếc nuối lắc đầu. Khiêu khích thất bại, thịt không ăn đến. Hắn sờ sờ khóe miệng, trên mặt lộ ra dư vị vô cùng biểu tình. Liễu Vi Trần môi, thật mềm ni. Huyền thần đạo trưởng ngồi ở thư phòng, mở ra đạo hữu giao lưu đàn, tìm mấy cái trí giao hảo hữu từng cái dò hỏi một lần. Càng hỏi càng là kinh hãi. Lão bà của ta trở về xem ta. Ghét bỏ ta hiện tại trường tàn, không muốn sống lại ha ha, Vân Tịch cư sĩ cười lấy chính mình trêu ghẹo một tiếng. Trên mặt hắn cũng treo nồng hậu quầng thâm mát, nói than thở một tiếng, có thể nhìn đến nàng ta liền thỏa mãn, huyền thần đạo trưởng giao lưu chính mình mới vừa tìm hiểu. Đến tin tức, nghe nói Khâu lão phu nhân cũng đã trở lại, Khâu lão nói chính mình đều mau xuống địa phủ cùng phu nhân đoàn tụ. Sống lại cũng ở bên nhau không mấy năm, gặp qua một mặt liền từ bỏ. Khâu lão phu nhân qua đời vài thập niên, lúc ấy Mục Thiên Triệt đều còn không có sinh ra, còn vô cùng rõ ràng này đó thế hệ trước phu thê. Là thiệt tình ân ái, loại này tư nhân riêng tư cũng không phải Mục Thiên Triệt tìm vài người hỏi thăm tin tức là có thể. Biết đến, Vân Tịch cư sĩ lời nói ngoại có chuyện. Trịnh lão phu nhân đã trở lại. Phát hiện Trịnh lão cưới chính mình đồ đệ, còn tưởng rằng hai người bọn họ sớm thông đồng, khí Trịnh phu nhân nguyền rủa Trịnh sớm điểm đi xuống bồi hắn. Năm đó Trịnh lão phu thê đích xác thực ân ái, ai cũng không nghĩ tới Trịnh lão mới qua một năm liền cưới lão bà đồ đệ. Kia đồ đệ tuổi so với hắn nữ nhi còn nhỏ, Vân Tịch cư sĩ trọng điểm cường điệu nói. Mục Linh Xu là ở Trịnh lão lại cưới phía trước chết, Vân Tịch cư sĩ đã 50 mấy. Đúng là năm đó tham dự quá bao vây tiểu trừ Mục Linh Xu đương sự. Vẫn là Lăng Tuyết ở đặc thù bộ môn đồng sự, đối Mục Linh Xu sự kiện hiểu biết tình huống so huyền thần đạo trưởng rõ ràng hơn. Huyền thần nói, cho nên ta hoài nghi, Mục Linh Xu không chết, Vân Tịch cư sĩ đối cái này suy đoán một chút ngoài ý muốn. Phiền muộn mà một tiếng thở dài, gần nhất sự làm ta cũng có cái này điểm xấu dự cảm ni, ta còn hy vọng là ta nghĩ nhiều. Nếu ngươi cũng như vậy tưởng, kia không chuẩn thật khả năng, huyền thần đạo trưởng lâm vào suy nghĩ sâu xa. Mục Linh Xu năm đó vì cấp Lăng Tuyết tục mệnh giết không ít vô tội người. Bình thường bá tánh, quan lớn phú hào, thậm chí đồng hành đạo hữu, chỉ cần là hắn coi trọng mục tiêu không có một cái sẽ bỏ qua. Như vậy lạm sát kẻ vô tội chẳng những tạo thành người thường khủng hoảng, còn dẫn phát rồi tu hành giới phẫn nộ, sau lại dùng Mục Linh Xu người nhà làm mồi dụ, lấy cớ đã xảy ra chuyện điều đi Mục Linh Xu, nhân cơ hội này giết Lăng Tuyết, thiết hạ mai phục lại treo cổ Mục Linh Xu. Lúc ấy Mục Thiên Triệt trước tiên bị Mục Linh Xu người nhà tiếp đi. Việc này vẫn luôn gạt hắn, liền không có đối hắn hạ độc thủ. Kia sự kiện sau, Mục Linh Xu cùng Lăng Tuyết tên thành tu hành giới cấm kỵ từ ngữ. Mục Thiên Triệt tuy rằng không bị thanh trừ, nhưng hắn phụ thân tạo hạ sát nghiệt quá lớn, thế cho nên tu hành giới đối Mục Thiên Triệt vẫn như cũ thập phần bài xích. Mục Thiên Triệt xuất ra sau sửa lại pháp hiệu kêu Minh Triệt mới giảm bớt cái này tình huống. 20 năm qua đi, năm đó tiểu hài tử sớm đã lớn lên, đổi cái tên, năm đó lão nhân đứng ở trước mặt hắn cũng không nhất định nhận ra Minh Triệt chính là Mục Thiên Triệt, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Mục Thiên Triệt kỳ thật là không cơ hội tiếp xúc đến trong tông môn nhân mạch tài nguyên cùng điển tịch. Đều bị các đại môn phái canh phòng nghiêm ngặt, năm đó Mục Linh Xu trộm đi sách cấm sớm bị tiêu hủy. Mục Thiên Triệt hiện tại tà thuật thủ đoạn với ai học? Mục Thiên Triệt phía trước vẫn luôn biểu lộ bên ngoài đều là Mục gia bổn gia truyền thừa. Tương đối đại chúng, không làm người lưu ý, hiện tại càng đi càng xa, thủ đoạn càng ngày càng tà khí, làm huyền thần đạo trưởng buộc lòng phải nhất hư địa phương tưởng. Ta phải về một chuyến miêu trại, huyền thần đạo trưởng đối vân tịch cư sĩ nói. Có thể đem miêu liên thi thể đều đào đi, ta đảo muốn nhìn là người nào ra tay, chờ một lát. Ta giúp ngươi bạc một quẻ, vân tịch cư sĩ nhất am hiểu chính là bói toán. Năm đó đo lường tính toán Mục Linh Xu phương vị chính là hắn công lao. Huyền thần đạo trưởng tĩnh tâm chờ, nghe bên kia đồng tiền ở mai rùa xôn xao va chạm thanh. Rơi xuống trên mặt bàn cùng mộc chất mặt bàn rơi xuống đất thanh. Vân tịch cư sĩ biểu tình nghiêm túc huyền thần đạo trưởng lập tức sẽ biết bói toán kết quả. Đại hung, có huyết quang tai ương, thánh mạng chi nguy, huyền thần đạo trưởng cũng không ngoài ý muốn. Mục Linh Xu năm đó chính là mang theo Lăng Tuyết trốn đến miêu trại bên kia núi sâu rừng già. Thao tác độc trùng chim bay khi bọn hắn đạo thứ nhất cái chán. Nếu Mục Linh Xu thật sự tồn tại, đừng nói huyết quang tai ương tánh mạng chi nguy, có thể lưu cái hoàn chỉnh toàn thây liền không tồi. Vân tịch cư sĩ bi thương mà bất đắc dĩ, nhất định phải đi sao? Hắn có tâm tương trợ, lại lực bất tòng tâm ni bói toán tiết lộ thiên cơ. Hắn tuy 50 xuất đầu, lại đã đầy đầu đầu bạc, chân cẳng cũng không nhanh nhẹn, đều là bọn nhỏ ở chiếu cố. Đi cũng chỉ là kéo chân sau, sớm chết vãn chết còn không phải đều phải chết, huyền thần đạo trưởng thản nhiên nói. Sớm một chút các bọn nhỏ giải quyết hậu hoạn, ta mới có thể chết an tâm, mới có mặt thấy hài tử mẹ nó, nếu hắn một người hy sinh có thể giải quyết hết thảy hậu hoạn. Hắn tuy chết không uổng, để tránh đêm dài lắm mộng, huyền thần đạo trưởng nói đi là đi, giữa trưa ăn xong cái lẩu. Đơn độc đem Liễu Vi Trần gọi vào chính mình phòng, ta hồi miêu chạy một chuyến, cho ngươi mẹ rời mồ, Liễu Vi Trần nói, ta cùng nhau trở về, ngươi lại không hiểu phong thủy. Xem náo nhiệt gì, ta đều nghe được, Liễu Vi Trần biểu tình kiên quyết. Đại hung hiện ra, bốn chữ vừa nói ra tới, huyền thần đạo trưởng liền minh bạch, chính mình bị Lăng Vân cấp bán, Lăng Vân quan chính là Lăng Vân địa bàn. Bên trong cái gì đều không thể gạt được Lăng Vân, huyền thần đạo trưởng cùng vân tịch cư sĩ đối thoại rõ ràng bị Lăng Vân nghe được. Còn truyền cáo cho Liễu Vi Trần, huyền thần đạo trưởng thật sâu mà vô lực, đám hài tử này, như thế nào tịnh không cho người bớt lo đâu. Liễu Vi Trần tăng thêm ngữ khí, ta từ nhỏ tăng mẫu, ngươi không phải muốn cho cha mẹ ta song vong đi. Đi ngươi, mẹ ngươi qua đời khi ngươi đều 18 đi, huyền thần đạo trưởng khí cười. Một cái tát chụp ở Liễu Vi Trần trên đầu, nhìn về phía Lăng Vân. Hành đi, bất quá ta có cái yêu cầu. Phải đi liền mang lên ngươi đoàn đội cùng nhau đi, Lăng Vân muốn đi gọi người. Bị Liễu Vi Trần cản lại, từ từ, đừng nói cho Nguyên Tranh Minh, miêu trại núi sâu rừng già không phải có tiền là có thể giải quyết. Sự, biết rõ là chịu chết sự, Liễu Vi Trần không nghĩ đem Nguyên Tranh Minh cái này người thường liên lụy đi vào. Lăng Vân nhìn về phía huyền thần đạo trưởng. Huyền thần đạo trưởng thật sâu mà nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Gật gật đầu, Lăng Vân hiểu ý mà đem những người khác đều kêu lại đây. Đồng thời cũng báo cho miêu trại tính nguy hiểm ni huyền thần đạo trưởng đầu tiên là bài trừ. Pháp, đào giã bản thể ở chỗ này. Lưu tại đạo quan càng an toàn, không, luôn luôn dễ nói chuyện đào giã ngữ khí cường ngạnh cự tuyệt. Có nguy hiểm ta một người lưu lại sao được. Đào giã nỗ lực tưởng chứng minh chính mình không có bọn họ tưởng như vậy yếu ớt. Đừng lo lắng, ta bản thể chỉ cần hào hào, liền tính thật sự tao ngộ bất hạnh, nhiều nhất chính là trở lại bản thể, tĩnh dưỡng mấy năm còn có thể hóa thành hình người, hơn nữa tương tây nhiều sơn nhiều thụ. Có ta ở đây có thể cùng cây cối câu thông, các ngươi làm việc tìm người đều phương tiện rất nhiều, không thể không nói. Này mấy cái lý do thập phần cường đại, thuyết phục huyền thần đạo trưởng, hắn gật gật đầu, đồng ý, Bạch Dần nhàn nhạt nói, ta có thể câu thông động vật cạc cạc quạ đen nhắc nhở chính mình tồn tại cả mà ni lại có. Thể câu thông cầm loại, lại có thể nguyền rùa, lại có thể khi không trung trinh sát nhớ, nhiều công năng quạ hiểu biết một chút lâu tương đương Lam Nhược Phong tình vạn trùng cười. Ta ra đã trang hảo. Nam nữ lão thiếu đều có, bảo đảm cái gì trường hợp đương nằm vùng đều thích hợp, đường tùng linh không cần phải nói. Thực lực cương, đối độc trùng miễn dịch, khẳng định sẽ mang lên, hắn bình tĩnh ưỡn ngực, dùng thực lực nháy mắt hạ gục hết thầy. Huyền thần đạo trưởng cuối cùng vỗ vỗ Lăng Vân vai, cái này vẫn luôn nghĩ ra đi chơi đạo quan tinh, lại bởi vì tự thân ý thức trách nhiệm. Dài dòng cả đời đại bộ phận thời gian đều bị vây ở Lăng Vân quan này một tấc vuông nơi. Ta sẽ hảo hảo thủ vệ. Lăng Vân vỗ bộ ngực bảo đảm ni, bảo vệ tốt chính ngươi. Tất yếu thời điểm dùng tới tổ sư gia lưu lại pháp bảo ân. Ta chờ ngươi nhóm trở về. Càng là trầm trọng không khí. Lăng Vân càng là thành thục giống cái đại nhân. Chờ các ngươi trở về. Về sau các ngươi thủ vệ. Ta muốn đi ra ngoài vòng quanh trái đất lữ hành. Hảo, huyền thần đạo trưởng cuối cùng nhìn về phía Liễu Vi Trần. Ngươi muốn lưu lại Nguyên Tranh Minh. Như thế nào lưu? Chúng ta rời đi như vậy đại động tĩnh. Hắn không hạt cũng không ngốc Liễu Vi Trần. Rượu a, Lam Nhược bát nước lạnh. Ta nghe nói hắn còn có tửu trang. Rượu trắng dương rượu đều uống qua vô số. Ngươi xác định uống qua hắn. Thủ thuật che mắt sao, Liễu Vi Trần liền khi dễ Nguyên Tranh Minh chỉ là cái nửa đường nhập môn. Tân nhân, Lam Nhược ha hà cười. Còn không bằng Mỹ Nam kế đâu, huyền thần đạo trưởng mặc kệ người trẻ tuổi nói chêm chọc cười. Chỉ phân phó chính sự, Nguyên Tranh Minh sự giao cho ngươi. Những người khác thu thập hành lý, lập tức đính vé máy bay. Buổi tối xuất phát, cơm chiều sau, Liễu Vi Trần ăn qua cơm chiều. Trộm đem Nguyên Tranh Minh đổ ở trong góc tới cái tường đông. Có nghĩ chơi cái kích thích trò chơi. Nguyên Tranh Minh so Liễu Vi Trần cao nửa cái đầu. Thoáng một cúi đầu là có thể hôn môi đến Liễu Vi Trần môi mỏng. Hắn nhìn gần trong gang tấc môi đỏ. Dư vị Liễu Vi Trần kia nhiệt tình chủ động hôn. Cổ họng khó nhịn phập phồng. Tiếng nói đều nghẹn ngào. Cái gì trò chơi? Hắn nhớ tới. Chính mình đã từng mua khóa thỏ nhi ca trang phục, đêm nay có phải hay không có thể dùng tới. Nguyên Tranh Minh nhìn trước mặt Liễu Vi Trần, ở hắn trong mắt, lúc này Liễu Vi Trần phảng phất đã bị hắn tầm mắt lột quang. Biến thành ăn mặc gợi cảm thỏ nhi ca trang phục mị hoặc tiểu thụ. Liễu Vi Trần đột nhiên cảm giác bụng nhỏ một năng, một cúi đầu, người nào đó kéo cờ. Hừ, ngươi suy nghĩ cái gì? Như vậy hưng phấn, đều là nam nhân. Liễu Vi Trần có thể không hiểu Nguyên Tranh Minh đây là cái gì trạng thái? Nguyên Tranh Minh đơn giản thoải mái hào phóng. Tưởng ngươi, Liễu Vi Trần ánh mắt chợt lóe. Sắc tự trên đầu một cây đao. Đêm này khiến cho ngươi biết cây đao này lợi hại. Hắn hướng Nguyên Tranh Minh ngoắc ngoắc ngón út. Tới ta phòng, Nguyên Tranh Minh giống bị câu hồn giống nhau. Ánh mắt si ngốc mà đuổi theo Liễu Vi Trần. Liền như vậy không chút nào cố sức bị Liễu Vi Trần đưa tới phòng. Phanh, Nguyên Tranh Minh vừa vào cửa. Liễu Vi Trần lập tức đem cửa phòng đóng lại. Còn khóa trái, Nguyên Tranh Minh cảm thấy trong nhà rõ ràng không khai máy sưởi lại nhiệt cả người khó nhịn. Hắn kéo kéo cổ áo. Cái này, còn sớm, bên ngoài còn có người. Không quá thích hợp đi, Liễu Vi Trần khom lưng mở ra ngăn tủ. Kéo ra một kiện bia cùng mấy bình rượu vang đỏ. Còn có một chồng chén rượu. Hắn khom lưng thời điểm, Nguyên Tranh Minh ngồi ở trên giường. Ở hắn phía sau nhìn chằm chằm Liễu Vi Trần mông không ngừng đánh giá. Rất viên, đỉnh kiều, thoạt nhìn rất có thịt. Xúc cảm hẳn là, Nguyên Tranh Minh nuốt nước miếng thanh âm đại Liễu Vi Trần đều nghe được. Liễu Vi Trần đem gấp bàn kéo qua tới bãi ở Nguyên Tranh Minh trước mặt. Bình rượu cùng chén rượu phóng đi lên. Tới, Nguyên Tranh Minh mới đầu nhìn rượu vang đỏ là kích động. Nguyên lai người thích chơi tình thú, Liễu Vi Trần vỗ vỗ cái bàn. Đánh gãy hắn ảo tưởng. Nguyên Tranh Minh, chơi cờ sao? À, Nguyên Tranh Minh sửng sốt. Hạ cái gì cờ? Rượu cờ, Liễu Vi Trần đem pha lê chén rượu rậm rạp triển khai. Sau đó lại đề ra một chai bia đặt lên bàn. Đều khai cái, ta dùng rượu vang đỏ. Ngươi dùng bia, ngã vào chén rượu đương quân cờ hạ cờ năm quân. Ai thua liền phải uống quang sở hữu rượu, Nguyên Tranh Minh. Thực xin lỗi, hắn chỉ biết cờ tướng cùng cờ vua. Như thế nào, không muốn, Liễu Vi Trần một ngạo kiều. Nguyên Tranh Minh liền nhận thua. Nguyện ý, ngươi cho ta giảng một chút quy tắc trò chơi là được, đều đã đến Liễu Vi Trần trong phòng. Ngồi ở Liễu Vi Trần trên giường, Nguyên Tranh Minh như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ. Hắn trực tiếp cởi áo khoác, một bộ toàn lực ứng phó bộ dáng, nghiêm túc mà lâm thời nghiên cứu nổi lên cờ năm quân. Liễu Vi Trần cười thầm, liền biết Nguyên Tranh Minh sẽ không cờ năm quân, làm hắn cố tình là cờ năm quân cao thủ, mới tuyển cái này chủ ý. Hảo sao, bắt đầu rồi, không có gì bất ngờ xảy ra. Câu đầu tiên, Liễu Vi Trần dây thắng, uống. Liễu Vi Trần hưng phấn mà chụp cái bàn, Nguyên Tranh Minh thật sâu nhìn hắn một cái, thật sự bưng lên 9 ly rượu cùng nhau uống xong, bia rượu vang đỏ hỗn loạn ở bên nhau, tác dụng chậm vô cùng đại. May mắn Liễu Vi Trần biết không phải làm đến quá phận. Chén rượu chỉ đổ cái đế, đợt thứ hai, lại là Liễu Vi Trần thắng, uống, Nguyên Tranh Minh xem đều không xem, trực tiếp uống, vòng thứ ba. Liễu Vi Trần ý tứ nhường Nguyên Tranh Minh thắng một ván. Khích lệ nói, người tiến bộ, không tồi, đang muốn uống rượu. Nguyên Tranh Minh đè lại hắn tay. Này cục ta biết là ngươi làm ta tới uống, bất quá ta có cái yêu cầu. Biết thoát y bài poker sao? Liễu Vi Trần cảnh giác nói, thoát y bài poker cũng là người thua thoát ta biết. Cho nên là người thua lại muốn uống rượu lại muốn thoát y, Nguyên Tranh Minh tựa hồ cảm giác say. Phía trên, ánh mắt trở nên nóng rát không chút nào che lấp. Này một ván, ta thế ngươi uống rượu. Bất quá ngươi yêu cầu thoát một kiện hành, Liễu Vi Trần biết đêm nay còn muốn đi ra ngoài. Ước gì không uống rượu, ngày mùa đông bọc đến như vậy hậu, lấy hắn cờ nam quân tiêu chuẩn. Thoát không riêng, Liễu Vi Trần sạch sẽ lưu loát mà cười. Khăn quàng cổ cũng là quần áo ha. Người không thể bởi vì nó vải dệt thiếu liền kỳ thị nó, Nguyên Tranh Minh cười dung túng. Hành, đều nghe ngươi, một bộ thê quản nghiêm bộ dáng. Nguyên Tranh Minh nói chuyện giữ lời. Thế Liễu Vi Trần uống lên sở hữu rượu. Xuống chút nữa, Nguyên Tranh Minh cờ nghệ đi lên. Hai người giằng co không dưới. Kéo dài thời gian càng ngày càng trường. chén rượu cũng càng ngày càng nhiều. Liễu Vi Trần có chút khẩn trương mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Sắc trời tối sầm, hiện tại ước định thời gian mau tới rồi đi. Này vừa phân tâm, Nguyên Tranh Minh thanh âm đột nhiên ở bên tai nổ vang. Ta thắng, Liễu Vi Trần. Này vừa thấy, thật đúng là, uống đi, Nguyên Tranh Minh lúc này thua nửa người trên cởi sạch. Ý cười ngâm ngâm mà nhìn Liễu Vi Trần, kia bộ dáng, rất giống một con sói Samani. Liễu Vi Trần cắn răng, nhìn đầy bàn bia rượu vang đỏ. Do dự, nếu không chơi xấu, đây là hắn phòng, trực tiếp đem Nguyên Tranh Minh đuổi ra đi tính. Nên không phải là tưởng quỵt nợ đi. Nguyên Tranh Minh tựa hồ nhìn ra hắn tính toán, cúi người lại đây, dùng hai tay phá hỏng Liễu Vi Trần đường lui, ngữ mang uy hiếp, làm ta thế người uống cũng có thể. Nhiều như vậy, người ít nhất đến cởi sạch. Nguyên Tranh Minh đã uống gương mặt phiếm hồng. Đôi mắt cũng là thủy nhuận nhuận lượng kinh người. Cồn dưới tác dụng, Nguyên Tranh Minh hoàn toàn giải phóng thiên tính, trở nên vô lại lại lưu manh. Liễu Vi Trần bị này lưu manh bức cho bưng lên chén rượu liền uống. Một ly, hai ly, tam ly, năm ly, sáu ly, chín ly, 12 ly, Liễu Vi Trần một cái lảo đảo, đã bị Nguyên Tranh Minh vững vàng mà vớt đến trong lòng ngực. Còn chưa nói lời nói, một cái nhiệt liệt mang theo nùng liệt cồn vị hôn hạ xuống. Nụ hôn này bất đồng Liễu Vi Trần lướt qua liền ngừng. Cuồng dã thô bạo, hôn đến Liễu Vi Trần đầu não phát vựng, cũng không biết là cồn tác dụng chậm đi lên, vẫn là bị hôn đến đổi bất quá khí. Liễu Vi Trần rốt cuộc không được, chân mềm nhũn, bị Nguyên Tranh Minh vững vàng vớt ở trong ngực, quay người lại liền đem Liễu Vi Trần ném ở trên giường. Thuận thế đè ép xuống dưới, Liễu Vi Trần một cái lăn lộn liền né tránh Nguyên Tranh Minh. Từ từ, người uống say. Ta không có say, ta xưa nay chưa từng có thanh tỉnh. Nguyên Tranh Minh cười đắc ý cực kỳ. Lôi kéo Liễu Vi Trần tay hôn một cái. Cảm tạ ngươi rượu cục, làm ta có cơ hội trước tiên ăn thịt bộ dáng này. Nào có nửa phần say rượu bộ dáng. Rõ ràng là hắn uống nhiều, không công bằng. Liễu Vi Trần căm giận nhiên, đẩy Nguyên Tranh Minh nương tay kéo dài. Còn nhịn không được sờ soạng một phen, đừng nói. Nguyên Tranh Minh phòng tập thể thao luyện ra cơ bắp thật đúng là gợi cảm. Này ngực ngạnh còn rất có co giãn. Nguyên Tranh Minh bị hắn sờ đến vui vẻ thoải mái. Nhanh chóng lột vỏ trứng. Chậm rãi đè ép xuống dưới. Liễu Vi Trần thét chói tai gà a, một nửa. Cắn Nguyên Tranh Minh đầu vai. Không được, người ngoài còn có người chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ đâu. Không thể làm cho bọn họ biết chính mình ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo. Quá mất mặt, Nguyên Tranh Minh cười hôn lên hắn. Nhân tiện giúp hắn tiêu âm ni. Một phen vui sướng tràn trề. Nguyên Tranh Minh chưa đã thèm mà ôm Liễu Vi Trần. Khi không ôn nhu mà thân thân hắn. Liễu Vi Trần đau khó có thể mở miệng. Tức giận nói. Lan, Nguyên Tranh Minh biết hắn vì cái gì sinh khí. Còn xin lỗi, thực xin lỗi. Ta cũng là lần đầu tiên, không nắm chắc hảo lực độ. Ngươi còn đau không? Ngươi câm miệng. Liễu Vi Trần cảm thấy, này nghĩ như thế nào đêm động phòng hoa chúc tân lang hỏi tân nương nói. Thật là nhục nhã độ bạo biểu. Ta lưu học khi cùng người đấu rượu, trước hai loại rượu hỗn, luôn mãi loại rượu, bốn loại rượu, nhiều nhất khi thêm quá 12 loại rượu. Nguyên Tranh Minh ở Liễu Vi Trần bên tai mang theo. Nóng hôi hổi thở dốc nói, lần sau mang ngươi đi ta tửu trang nhìn xem ta điều rượu kỹ thuật, mẹ nó. Kẻ lừa đảo, hết chương.